Tiên ma đồng tu, chương 1651 Diệp Tiểu Xuyên bố trí. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 30 dặm khoảng cách cũng không tính xa, cao thủ đấu pháp tiếng nổ vang, cùng đấu pháp lúc sinh ra chướng mắt hào quang, tại u tĩnh đêm khuya có thể ở cực xa địa phương đều có thể nhìn thấy. Nơi chú quân lập tức nổ nổi, đều là tu chân giả, lập tức liền đã nhìn ra, tại phương đông không xa địa phương, không minh cao thủ đấu pháp, tình cảnh không nhỏ, đoán chừng nhân số cũng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiểu sự việc xen giữa, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, thật không có lập tức đi tam đường hội thẩm đêm nay khác thường lưu đồng. Triệu Vô Cực cả tiếng nói, Tiểu Xuyên sư đệ bên kia giống như đã đánh nhau, chúng ta có muốn hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần ngắt lời nói, ta không muốn lại lần nữa phục lần thứ ba, tối nay ai cũng không thể ly khai nơi đây. Rất kỳ quái, đương nơi chú quân kêu loạn một hồi về sau, lại nhanh chóng bình tĩnh lại, phía đông đấu pháp hào quang còn bất chợt thoáng hiện, ầm ầm nổ mạnh còn không ngừng truyền đến, lại không một môn phái nhiều binh sĩ tiến đến trợ chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 người thương vân đệ tử, lúc trước liền nhận được Đỗ Thuần trưởng lão mệnh lệnh, bất luận tối nay phía đông chuyện gì xảy ra, các đệ tử không được tự ý cách nơi chú quân một bước. Dương Linh Nhi đứng ở bên ngoài lều, nhìn phía xa phía chân trời hào quang, khí trời tối nay vốn là không tốt, tối tăm mờ mịt, nhìn không thấy nhật nguyệt tinh thần, cái này quang mang chói mắt truyền đến 30 dặm, như trước có thể xem rành mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thản nhiên nói, thật kịch liệt đấu pháp a. Dương Diệc Song đứng ở bên cạnh của nàng, nói. Ta đã thông chi xuống dưới, phiêu miệu các đệ tử cũng không được ly khai sơn cốc, sư thì ta vừa rồi lưu ý thoáng một phát, không chỉ có người của chúng ta không nhúc nhích, già Diệp tự thương vân môn cùng thiên sư đạo người cũng không nhúc nhích, chỉ có Huyền Thiên Tông người tựa hồ có chút dị động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi nói, Diệp Tiểu Xuyên tối nay rốt cuộc muốn làm gì? Không nghĩ ra vấn đề này có rất nhiều người, ví dụ như Tần Phàm Chân, ví dụ như Giới Sắc, ví dụ như Ma Giáo Thiên Vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma giáo đệ tử hạ trại địa phương không tại trong sơn cốc mà là đang dòng suối nhỏ phía đông. Thiên Vấn đứng ở một chỗ trên sườn núi, nhìn xem phía đông trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện tia chớp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó đối bên người Lý Trần Phong đám người nói, chính đạo có nhân đi qua ư, Lý Trần Phong lắc đầu, nói. Vô cùng kỳ quái, trong sơn cốc chính đạo bên kia không có gì động tĩnh, những cái. Kia chính đạo đệ tử tựa hồ đối với phía đông gần trong gang tấc đấu pháp đại chiến không chút nào quan tâm. Gocchuyenaudio.com, Thiên Vấn, chúng ta có muốn hay không phái người đi qua nhìn xem rốt cuộc là người nào tại đấu pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn nói, không cần, ta đáp ứng quá Diệp công tử, không lẫn vào bọn hắn thương vân môn lần này vũng nước đục, nói cho Phong Thiên Khung, Khúc Hướng Ca, Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường, Sầm Khải Nguyên, Thanh Diễn, để cho bọn họ cũng đừng đi chõ mõm vào. Lý Trần Phong không biết Thiên Vấn cùng Diệp Tiểu Xuyên đã đạt thành cái gì hiệp nghị, nhìn Thiên Vấn ngưng trọng biểu lộ, hắn cũng không dám lắm miệng hỏi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thanh Nhàn đang tìm Tà Thu, mỗi lần đến phái tùy thời có thể hy sinh người đứng đầu hàng binh, lúc Giang Thanh Nhàn cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Tà Thu. Bởi vì hắn không ở hồ Tà Thu sinh tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm cả buổi, đều không có tìm được Tà Thu ở nơi nào. Phía đông đấu pháp càng phát ra kịch liệt, để hắn cảm thấy tối nay có chút bất thường, không chuẩn là nhằm vào Huyền Thiên Tông âm mưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm không thấy Tà Thu, đành phải phái hơn 10 người đệ tử tiến về trước xem xét, còn không có ra khỏi sơn cốc đã bị già Diệp tự, phiêu miễu các thiên sư đạo ba phái đệ tử chặn lại. Tần Phàm Chân, Dương Diệc Song, Giới Hiền ba người đi tới Giang Thanh Nhàn trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thanh Nhàn lạnh lùng nói, các ngươi đây là ý gì? Phía đông 20-30 dặm ngoài có không ít người tại đấu pháp, vì sao các ngươi sẽ không động hợp tác, chẳng lẽ có âm mưu gì? Tần Phàm Chân nói, không có gì âm mưu, chuyện tối nay là Thương Vân Môn nội bộ chuyện này, Diệp công tử thì sẽ xử lý thỏa đáng, chúng ta vẫn là không muốn lẫn vào cho thỏa đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thanh Nhàn sắc mặt trầm xuống, xem ra Thương Vân Môn tựa hồ cùng với các chính đạo môn phái đều đã đạt thành nào đó bí mật hiệp nghị, duy chỉ có không cùng Huyền Thiên Tông đã giao thiệp. Hắn nhìn về phía Giới Hiền, đối với Dương Diệc Song cùng Tần Phàm Chân, Giang Thanh Nhàn thật sự không trông cậy vào theo các nàng hai người trong miệng đạt được hữu dụng tin tức. Hắn biết rõ cái này nhị nữ cùng Diệp Tiểu Xuyên chính là sinh tử chi giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói, Giới Hiền sư huynh, chẳng lẽ liền xưa nay trung lập già Diệp tự cũng đảo hướng Thương Vân Môn. Giới Hiền chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, Giang thí chủ nói quá lời, tiểu tăng cũng là nhận ủy thác của người trung người sự tình, tối nay chuyện đã xảy ra, đúng là Thương Vân Môn bên trong sự tình, cũng không nhằm vào bất kỳ môn phái nào, kính xin Giang thí chủ chớ để lẫn vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thanh Nhàn thần sắc thay đổi trong nháy mắt, hắn biết rõ Giới Hiền chắc là sẽ không nói dối, hắn muốn làm rõ ràng Thương Vân Môn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố, thế nhưng cái này ba phái chi nhân ngăn tại phía trước, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cây nhãn rừng cây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Tiền Sảng nổi trận lôi đình, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt bốn người sẽ như thế khó chơi, cạnh mình tụ tập hơn 10 vị trong tộc cao thủ, vậy mà cửu công không xuống. Nhất là cái kia gầy gò trung niên nam tử, một cây thần kiếm trong tay hắn tựa như cuồng long cuốn thiên, kiếm quang những nơi đi qua, không gây ba hợp chi tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Diện Môn người đã sớm đã chiếm được tình báo chuẩn xác, nam tử kia chính là tay trái kiếm thần Phong Vô Ngạn. Trong tay hắn chuôi này đáng sợ kiếm chính là cổ xưa tương truyền thập đại thần binh một trong cán tương thần kiếm. Cái kiệu kịch chi nhân là thời không chi nhận Long Vương Tại Sơn, một cây bạch sắc kiếm tiên cực kỳ cổ quái, phàm là tiến vào đến Vương Tại Sơn kiếm giới chi nhân, cảm giác mình tốc độ giống như giảm xuống ba thành. Giống như là không gian cùng thời gian, đều bị cái này quái lão đầu cho bóp méo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai người chiến lực mạnh nhất, một người chặn mười mấy người cao thủ. Về phần cái kia Phượng Nghi cũng không kém, một cây hàn băng thuộc tính thần kiếm, đã có hai cái trong tộc trưởng lão bị chuôi này thần kiếm đóng băng, đoán chừng là không sống nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Tiểu Xuyên, như trên nhảy lên hạ nhảy hầu tử tốc độ cực nhanh, ba cái linh tịch trưởng lão cũng chỉ có thể đưa hắn miễn cưỡng vây khốn. Vẫn còn ở tứ đại càn thi gia tộc lúc này đây đến có chuẩn bị, 50-60 người đối phó Diệp Tiểu Xuyên chờ 4 người, mặc dù không có lập tức bắt 4 người, thực sự ỷ vào nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, dần dần ổn định cục diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 50-60 nhân chung, không có thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, phần lớn là linh tịch cảnh giới các tộc trưởng lão, còn có hơn 20 cái là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Loại này cấp bậc đại chiến, xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới căn bản là không xen tay vào được, chỉ có thể ở bên ngoài lực trận ngẫu nhiên phóng thích pháp bảo đánh lén trong vòng chiến Diệp Tiểu Xuyên 4 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên 4 người mục đích giống như chỉ là vì cứu người, 4 người một giao tay chính là tạo thành một cái đội hình công kích hướng phía Bách Lý Diên phương hướng công kích tiến lên. Đáng tiếc là tại đẩy mạnh đến khoảng cách Bách Lý Diên còn có vài chục trượng thời điểm, bốn người bị người số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối càn thi tượng chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giới rất có nghề, rất hoàn chỉnh đẳng cấp hệ thống, cao ra một cảnh giới ước chừng là vừa so sánh với ba chiến lực. Theo ngự không cảnh giới bắt đầu tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới, có thể đánh ba cái tầng thứ 5 ngự không cảnh giới tu chân giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, có thể đánh 3 cái đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới tu chân giả. Tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới, có thể đánh 3 cái tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới tu chân giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Đương nhiên, đây chỉ là bình thường tình huống mà nói, như từng cái đẳng cấp đỉnh phong cảnh giới, nhất là nhiều năm qua không có phá tan gông cùng xiềng xích đỉnh phong cảnh giới, kỳ thật thực lực đã không kém cùng lại cao nhất đẳng cấp sơ kỳ cảnh giới. Phong Vô Ngạn ba người đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới, ỷ vào trong tay pháp bảo tối đa cũng chỉ có thể solo 5-6 cái linh tịch cảnh giới tu chân giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên so sánh đặc thù tối đa cũng chỉ có thể đánh 2-3 cái giữ cho không bị bại, hơn nữa đối phương còn phải là linh tịch trung kỳ cảnh giới trở xuống mới được. May mắn mà có ngay từ đầu hay dùng bỉ ngạn hoa mê lật ra 6 cái cao thủ, nếu không bọn họ cục diện liền tương đối nguy hiểm. Bất quá, hiện tại Càn Thi Tượng đã chiếm cứ chủ động, Diệp Tiểu Xuyên bọn 4 người bị thua đã thành kết cục đã định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Khách Trương.